bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 105, trung tâm thương mại, gocchuyenaudio.com. Tại trung tâm thương mại lúc 6 giờ tối những con người chen chúc nhau mua đồ, nhưng riêng họ thì không làm thế, họ chính là vừa đi vừa tham quan lẫn xem giá tiền coi cái nào rẻ và đáng để mua thì mới mua tại quầy bán đồ. Gia Nhi, ồ ở đây bán khá nhiều đồ dùng của dân văn phòng này, tiền cũng đáng nữa này. Lệ Phong, vậy à, vậy chị bán hàng ơi lấy em hết từ kệ bốt chì ngòi 0,5 này với kệ hộp ngòi 0,5 này đến hết luôn à, Gia Nhi ngạc nhiên nói. Không cần mua nhiều vậy đâu anh ơi. Tiếp đó Gia Nhi lại nhanh chóng nhìn chúng kệ khác và anh của cậu lại nói. Dạ huyết, lấy em kệ bốt máy lẫn kệ lọ mực này đến hết luôn à, Gia Nhi. Rồi họ lại đi tiếp và bắt gặp tiếp liền mua từ kệ này sang kệ khác nói cụ thể thì. Thu Nguyệt mua hết kệ thùng dạ quang này đến kệ thùng dạ quang cuối cùng, Sương Băng mua hết kệ sổ ghi chép này đến hết kệ sổ ghi chép khác, Nhật Giả thì kệ cuộn keo washi tép, Tinh Nguyên thì kệ bốt bi xanh, Nguyệt Quang thì là kệ màu nước, cả đám idol của cũng chẳng thua kém khi mà lần lượt mua hết kệ này đến kệ khác. Nói cách khác chính là những đồ dùng nào liên quan tới văn phòng họ mua sạch không sót chút nào và đem tính tiền ra về. Nhật Giả, em cần mua gì nữa không Gia Nhi? Gia Nhi, dạ không, nó khá nhiều rồi đấy ạ, em không muốn mua thêm gì đâu. Đúng vậy, họ hiện chế y tay chính là những món hàng cầm đầy tay, và thêm mấy cái xe đẩy phía sau nữa khiến ai đó cũng nhìn mà lòng hâm mộ không thôi. Gọi được xe riêng của nhà, bọn họ để hết đồ vào bên trong và vào ngồi chờ cậu về nhà của Trần Gia. Tại nhà Trần Gia, mẹ Trần, ôi trời ơi, đồ đặc gì mà nhiều thế Gia Nhi? Gia Nhi, dạ là đồ dùng văn phòng phẩm đấy ạ, bà đó đều là họ mua cho con. Mẹ Trần ngạc nhiên, ôi trời, mà mấy đứa đi vất vả rồi, mau vào trong nhà nghỉ ngơi chút đi. Vâng lời bà, bọn họ cùng nhau đi vào, còn những người hầu thì đem đồ dùng lên phòng của Gia Nhi. Tại phòng khách, ba Trần, làm phiền các cậu quá rồi. Tử Nhạn, dạ không có sao đâu ạ, điều bọn cháu nên làm mà. Thu Nguyệt, đi về dùng cái, đây không tiếp mấy người. Tử Liêm, ở đây chỉ có các cậu không tiếp bọn tớ, Ngọc Sương, nhưng có nhiều người tiếp bọn tớ ok, nghe câu nói này cả bọn im lặng cả làng, mẹ Trần, mấy đứa có muốn ăn thêm gì không, trái cây chẳng hạn. Thiên Giả, dạ thôi ạ, bọn cháu sợ làm phiền đến người nhà cô chú lắm. Mẹ Trần, không sao đâu, chỉ là cô muốn trả ơn lại mấy đứa khi đã trông nom Gia Nhi nhà cô thôi. Vì mẹ Trần rất giỏi trong việc thuyết phục nên đã nhanh chóng thành công thuyết phục được họ. Và thế là buổi tối hôm đó, tất cả con rể đã cùng nhau ra mặt nhà bố mẹ vợ. Nhưng điều gì tới rồi cũng sẽ tới, khi ra khỏi nhà của Gia Nhi tiếng tin nhắn của các thần tượng vang lên. Họ ban đầu đọc nhưng cứ nghĩ là tin rác nên đã xóa đi mất mà không biết rằng tương lai được rẽ sang hướng khác. Cùng lúc đó à ta bắt đầu bực bội vì không được họ trả lời nên đã hất đổ đồ xuống dưới bàn mà nghiến răng siết chặt tay lại. Mộng Liên Hoa, dám không trả lời tin nhắn của em, các anh đây là đang muốn em dùng biện pháp mạnh đấy. Và rồi cô ta nhắn tin cho bọn theo dõi cậu nào đó nói rằng. Mộng Liên Hoa, kế hoạch thay đổi, tạo xịt căng đan đi. Nói rồi à ta cúp máy đi mất, cách chương.